Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Quả Báo Mụ Dì Ghẻ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xế chiều tại một khoảng sân nhỏ trước đình làng Hòa Sơn, đám trẻ con lúc bấy giờ như là ông vỡ tổ, bởi chúng bị thu hút bởi cái âm thanh quen thuộc từ chiếc máy tạo cúng ống. Đây là một thứ quà vật được xem là hảo hạng đối với đủ mọi lứa tuổi vào những năm 2000. Cứ cuối tuần nào ông chủ của chiếc máy kéo cũng kéo nó đi khắp làng, hay ai muốn làm cúm thì cứ mang một ít gạo đường chạy ra. Cho vào máy rất nhanh chóng từng ống cúm sẽ lọt ra. Chi phí thì tính theo trọng lượng gạo mà mọi người đem tới. Có nhà nào thích đa dạng thì cho thêm nhiều thành phần khác như là bột ngô và bột khoai. Trở lại hiện tại, lẫn trong đám trẻ làng Hạnh, cô cũng mang gạo đến, nhưng chỗ gạo này không phải của mình mà là từ bà hàng xóm. Bà bận không đi được cho nên nhờ cô đi làm cúm hộ. Tất nhiên là bà cũng sẽ chia lại cho cô một ít xem như trả cơm. Đang đứng đợi đến lượt thì Hạnh bị vỗ vai một cái từ đằng sau. Cô giật mình vội quay ra. Hồ, ủa, anh Quân à, anh cũng đi làm cốm mà. Không, tôi thấy Hạnh ở đây cho nên là vào xem thử. Hạnh làm cốm xong chưa? Đi chơi với tôi một lát. Em chưa làm xong, về lại cũng không có thời gian đâu. Lát là phải về nhà lo nấu cơm giặt giũ quần áo. Vậy thì thôi, tại tôi có chuyện muốn nói với Hạnh. Chuyện gì vậy? Ở đây đông người lắm, à cho nên thôi tôi không nói được. Vậy thôi, em cũng không muốn nghe. Ơ, kìa Hạnh. Thôi, tôi nói vậy. Lúc trưa nay khi ở ngoài đồng á, tôi còn nói chuyện với bác Hưng bố của Hạnh rồi. Ủa anh Quân, anh nói gì với bố em? Thì tôi nói chuyện của hai đứa mình đó. Trời đất, anh Quân, anh nói làm gì chứ em? Hạnh an tâm đi, tôi có sao tôi nói với bác vậy đó. Bác cũng không có la mắng gì cả. Bác còn bảo để lần sau sẽ nói chuyện với tôi nhiều hơn. Nhưng mà trước mắt thì bác cũng ghi nhận rồi đấy. Hạnh lúc này vô cùng bối rối. Nhưng đúng là cô biết sẽ có lúc này xảy đến, là bởi cô và Quân có tình cảm nam nữ với nhau. Quân là người hiền lành, chịu khó làm lụng. Anh năm nay 23 tuổi, hơn cô 5 tuổi. Tôi đã biết nhau từ nhỏ, nhưng tình cảm của hai người chỉ được sinh sôi nảy nở hơn một năm trở lại đây. Kể từ khi Quân đi nghĩa vụ về, trông anh trưởng thành và chững chạc lắm. Nhà Quân nghèo, bố mẹ đều có bệnh, mất khả năng lao động. Ngày anh ra Quân có được học bằng lái xe từ lúc còn tại ngũ, cho nên bây giờ xin được vào làm chân tài xế lái xe tải, chở hàng cho một chủ trang trại nuôi lợn và gà vịt. Đây cũng là công việc mang lại mức lương đủ để cho Quân chăm lo cho gia đình, đưa bố mẹ đi khám bệnh. Còn nói về Hạnh, hoàn cảnh của cô lại có phần trái ngược với Quân. Gia đình của Hạnh khá giả, thuộc hạng nhất nhì ở trong làng. Thế nhưng không vì vậy mà cô thấy hạnh phúc hay vui vẻ. Bởi mẹ của Hạnh mất sớm, từ tận khi cô còn nhỏ. Sau mấy năm thì ông Hưng bố cô đi bước nữa. Hoa, người mẹ kế của Hạnh trẻ đẹp, nhưng đồng thời cũng là một người khó tính và có chút độc đoán. Nhưng ngày đầu khi về nhà chồng, bà Hoa tỏ ra là một người chuyên cưa ông Hưng. Nếu có gì không vừa ý thì bà lại làm thượng làm hạ, rồi đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Để duy trì cho bầu không khí trong nhà được bình yên, ông Hưng cứ nhượng bộ nhượng bộ, để rồi lâu ngày thành yếu mềm. Ngay cả việc bà Hoa không thích Hạnh, nhiều lần mắng chửi Hạnh xích cu, ông cũng cố gắng ở cửa giữa hòa giải cho hai bên. Thế nhưng phần lớn những lần đó Hạnh là người phải xuống nước xin lỗi về những chuyện vô lý mà cô chẳng hề sai. Lý do duy nhất để cho Hạnh chấp nhận nín nhịn là bởi cô thương bố của mình. Tình hình càng lúc càng tệ hơn khi bà Hoa sinh cho ông Hưng một đứa con trai. Thằng cu này tên là Tâm. Từ bé được mẹ của mình tiêm nhiễm vào đầu, cho nên là cứ như một phiên bản tí hon của bà Hoa vậy. Nó hành hạ chị gái cùng cha khác mẹ của mình, không khác gì một đứa người hầu ở trong nhà. Và tất nhiên là với tư tưởng của một người nhà quê trọng nam như là ông Hưng, thì thằng Tâm nó được quyền làm như thế. Lời bào chữa duy nhất ông dành cho con trai chỉ là: thôi, em nó còn nhỏ, mày phải nhường nhịn em. Nói thêm vài câu với Quân thì cũng đến lượt Hạnh làm cúm ống. Cô đưa cái hộp gạo trộn sẵn với đường và mật mía cho người chủ máy. Ông ta nhận lấy đổ nó vào trong chiếc khay nhỏ. Tiếng máy gầm rú, một loáng sau, những ốm cống lần lượt nối đuôi nhau phóng ra, bốc lên một cái mùi thơm nức. Đợi cho đến ống cốm cuối cùng được bỏ vào bao, cô trả tiền rồi quay lưng bước ra ngoài. Chào anh Quân, em về đây. Ờ, em về nha, có gì ngày mai rồi gặp. Chào người yêu, Hạnh rảo bước theo con đường làng. Về tới nơi, cô giao bánh cốm rồi nhận về gần chục ống. Nhưng còn chưa kịp khoe thì thằng Tâm lúc này đang đứng trước cổng, nó ngất hàm rồi bảo. Cái gì đấy? À, đây là bánh cốm ống. Đâu, đưa đây xem nào. Từ từ đã Tâm, em phải ăn cơm tối xong mới được ăn. Đưa đây, nói nhiều quá. Mày có đưa không? Em... Hạnh còn chưa kịp nói gì thì Tâm đã giật cái túi đựng cốm, nó trừng mắt. Liệu cái thần hồn đó, lần sau để tôi nói nhiều đừng trách. Tâm à, không phải là chị tiếc với em, nhưng em ăn bây giờ một lát nữa no bỏ cơm đấy. Mặc xác tôi, chứ đừng có nhiều chuyện. Hạnh thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Thôi được rồi, chị không nói với em nữa, em có ăn thì ăn ít thôi đấy nha. Nó dứt câu thì cô bước vào trong nhà chuẩn bị bữa cơm tối. Hôm nay thì Hạnh có phần thoải mái hơn một chút bởi ông Hưng đưa bà Hoa đi dự tiệc ở nhà một người quen. Chắc là phải đến tối muộn mới trở về. Và đúng như những gì mà Hạnh lo, khi mâm cơm được dọn lên, thằng Tâm chỉ ăn được lưng cơm rồi buông đũa để lấy mấy món đồ chơi ra chơi. Hạnh có nói thế nào cậu ta cũng không chịu ăn thêm. Sau bữa cơm, Hạnh khóa cửa sớm rồi về phòng, lấy tấm vải ra tập thêu. Cô đang có ý định thêm một chiếc khăn tay để tặng cho Quân. Thời gian trôi về nửa đêm, hai vợ chồng ông Hưng cuối cùng cũng về tới. Đứng bên ngoài cổng, bà Hoa cất cái giọng chanh chua của mình lên. Còn Hạnh đâu? Suốt ngày chỉ biết ngủ thôi đấy hả? Cánh cửa nhà nhanh chóng được mở ra, Hạnh bước tới, cô liền lắp bắp. Dạ, con chào dì, con chào bố. À, mau mở cửa cho bố đi con. Hạnh vừa mở chút cửa vừa có chút nhăn mặt khi ngửi thấy cái mùi rượu nồng nặc. Chưa dừng lại ở đó, cô cảm nhận được hình như giữa bố mình và bà dì có điều gì đó không được bình thường. Cụ thể bà Hoa đứng tách biệt, hai hàng lông mày thì nhăn nhó nhíu lại. Thậm chí bà còn tự xách cái túi, thứ mà luôn mang trên tay của ông Hưng mỗi khi đi xe. Sau khi hai người bước vào, Hạnh cũng láng máng nghe được một chút câu chuyện. Tôi đã bảo ông rồi, ông cứ để chúng nó lên mặt mãi vậy hả? Nhà mình đâu có thiếu tiền thiếu bạc gì đâu. Cái đợt trước chúng nó khoe mua được cái tivi, rồi lấy mình ra để kháy đều. Bây giờ lại tới cái xe đạp. Ông xem thế nào đi, chứ cứ để như vậy là tôi chả chịu được đâu. Ồ kìa, bà làm cái gì mà phải nhục. Đúng là mình không có thiếu tiền hay là không có mua nổi những cái thứ ấy, nhưng mà nó có cần thiết không? Tivi thì tôi cũng sắm rồi, vừa đủ xem. Xe thì cũng có. Giờ mua thơm thì cũng đâu có ai đi đâu. Ông không đi thì tôi đi. Nếu nói như ông thì vậy tiền để làm cái gì? Ôi giời, tiền mà bà hỏi để làm gì á? Nhiều việc lắm. Từ cái chuyện sinh hoạt hàng ngày, chi phí cho thằng Tâm nó ăn nằm. Năm nay nó mới học lớp 3 thôi đấy. Chưa tính tới cái chuyện nếu mà xui rồi ốm đau bệnh tật á, còn có cái mà xoay sở. Tôi mặc kệ đó. Ông muốn giữ tiền thì được rồi. Ngày mai tôi giao lại hết đó, tôi không có thèm làm gì nữa. Kẻo mang tiếng là người nắm tay hòm chìa khóa trong nhà, mà còn mỗi chiếc xe đạp ngoại nhập không thể mua được cho vợ. Ông Hưng ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trong phòng khách, nhìn ngó một lượt chung quanh rồi lẩm bẩm. Nếu bà đã ao ước nó được như vậy thì được rồi. Để sang tuần tôi thu xếp công chuyện rồi đưa bà lên phố để mua. Nhưng mà đổi lại đây là thứ cuối cùng trong năm đó, chứ đừng có chạy đua theo ai nữa. Ngay đến đây, sắc mặt của bà Hoa đột ngột thay đổi. Bà nhuyễn miệng cười, là một nụ cười đầy hí hửng. Thôi, tôi về phòng lấy quần áo đi tắm đây. Đợi cho bà Hoa đi khỏi, Hạnh cũng có chút thở vào. Bởi nếu được mua chiếc xe, tâm trạng của bà vui vẻ, cô cũng dễ sống. Chứ cứ nghĩ tới cảnh bà không được mua xe, rồi giận cá chém thớt thì hầm. Thế nhưng sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu. Khi chỉ vài giây sau, Hạnh bấy giờ giật mình bởi tiếng hét của bà dì. Trời đất ơi, Tâm ơi, còn sao thế này Tâm ơi? Rất nhanh chóng cả ông Hưng và Hạnh chạy tới. Khi bước vào gian phòng ngủ của hai vợ chồng, Ông thấy Bảo Hoa đang ở trên giường cố gắng lay gọi con trai. Còn thằng Tâm, gương mặt của nó tái xanh, trên người của nó có một bãi nôn bốc mùi chua lòe. Hoa, con làm sao thế em? Em không biết nó bị làm sao, em gọi mãi nó không có thưa. Mau bế nó đi, ra xe anh chở đi cấp cứu. Một lát sau, tất cả mọi người đều có mặt ở trên sảnh chờ của trạm xá. Cấp cứu xong, vị bác sĩ trực ban bảo sức khỏe của cháu thì đã ổn định rồi, hai người không cần phải lo lắng quá. À bác sĩ à, thằng Tâm nhà tôi nó bị sao vậy? Nó chỉ bị trúng thực thôi, ăn không có tiêu, ói ra hết là khỏe ngay mà. Tôi cảm ơn bác sĩ. Ông Hưng lúc này đang còn cảm ơn vị bác sĩ thì bà Hoa lập tức sấn tới chỗ của Hạnh. Cái con này, mày đã làm gì con trai tao hả? Thưa dì, con có làm gì đâu. Chắc lúc chiều em ăn nhiều cốm vòng quá cho nên mày đừng có vờ vịt nữa. Mày đố kỵ với con trai tao nên nhân cơ hội vợ chồng tôi đi vắng, mày hãm hại nó phải không? Không phải đâu dì. Dì đừng nói vậy, tội con. Tội hả? Mày tội chưa sửa thì có đó. Mày mau đi, mau cút ra khỏi nhà tao đi. Tao không có chấp chứa mày đâu. Vừa nói bà vừa giơ tay đánh búp vào vai và hông của Hạnh. Ông Hưng lúc này bước tới cố gắng ngăn cản vợ mình. Nào, bà bình tĩnh đi. Thằng Tâm nó cũng có làm sao đâu. Không, ông phải để tôi. Để tôi đuổi nó đi. Chứ cứ để nó ở nhà mình sớm muộn cũng có ngày con mình chết dưới tay của nó thôi. Nào, đừng có làm quá lên như vậy. Ở đây còn có người đó, họ nghe được thì xấu hổ mình chứ xấu hổ ai. Có vẻ như bà Hoa cũng nhận ra đang có không dưới 3-4 cái ánh nhìn đổ dồn về phía của mình. Thế là bà ngưng lại, nhưng vẫn không quên chỉ thẳng mặt của Hạnh. Mày cứ liệu cái thần hồn nó. Mày thử làm gì con tao thêm một lần nữa đi. Tao thể tao khiến cho mày hối hận đến cuối đời. Hạnh lúc này không đáp, chỉ vòng tay lại cúi đầu. Đợi thêm một lát nữa, bà Hoa nghe thấy mấy cô y tá bảo thằng Tâm đã tỉnh dậy. Cho nên bà lập tức chạy tới với đứa con quý tử của mình. Ở bên ngoài lúc bấy giờ, ông Hưng quay sang con gái. Hạnh à, mày lại để bố hỏi. Hạnh thì lúc này cũng bước tới, cô vội vàng giải thích. Bố đừng có nghĩ như gì, con không hề cố ý. Lúc tối sau khi mà cho em ăn xong, nó lấy đồ chơi xong rồi để vào giường nằm nghỉ. Mà từ trước đến giờ dì không cho con bước chân vào trong phòng của bố cho nên... Cái này bố hiểu. Không có sao. Bố cũng không muốn nhắc tới cái chuyện này mà đang định hỏi con về việc khác. Việc gì vậy bố? À, lúc trưa bố có gặp thằng Quân đấy. Nghe nhắc đến tên của người yêu, Hạnh giật mình, cô ấp úng. Bố nói gì với anh ấy? Thì cũng là nói chuyện bình thường thôi. Nó thưa thật với bố là hai đứa chúng mày thương nhau. Giờ bố hỏi để xác nhận xem có đúng vậy không. Thưa bố, cái chuyện này cứ trả lời thẳng thắn, không có gì phải sợ. Dạ, con cũng có tình cảm với anh Quân. Thế rồi hai đứa đã làm gì chưa? Dạ thưa bố, không có gì hết, bố đừng hiểu nhầm. Cái con này, tao hỏi chứ tao có áp đặt gì đâu. Mà hai đứa chúng mày bắt đầu tình cảm từ khi nào? Dạ cũng trong vòng 1 năm đổ lại đây. Có thể anh ấy là người thật thà, với lại thường xuyên giúp đỡ mọi người trong làng cho nên... Cái tính của thằng Quân thì tao biết. Cái ông chủ trang trại là bạn tao mà. Ông ấy khen nó lắm. Thậm chí là còn định mai mối cho đứa cháu họ của mình. Cho nên nói chung là nếu như hai đứa chúng mày đến được với nhau, tao cũng yên lòng. Nhưng mày cũng biết đó, mẹ của mày mất sớm. Trước khi bà ấy nhắm mắt xuôi tay thì có gọi dặn dò tao, hãy nuôi mày khôn lớn, rồi sau này tìm một tấm chồng thật đàng hoàng tử tế để gả đi. Suốt thời gian qua tao biết mày vì gì hai người khắc khẩu không hợp. Giờ mày cũng chịu thiệt thòi nhẫn nhịn nhiều lắm. Sau đó nếu được thì tao muốn nhanh chóng tác hợp, để chúng mày sớm được ở bên nhau. Cũng vì vậy mày không cần phải ở nhà, để lời qua tiếng lại với dì của mày nữa. Thưa bố định đuổi con đi hả? Cái con này ai đuổi? Tao đang muốn tốt cho mày đó. Mày lớn rồi, 18 rồi. Cái tuổi này ngày xưa là mọi người đã có 2-3 đứa con rồi đấy. Tao cũng đã cho mày ăn học biết chữ biết nghĩa. Nhưng mày bỏ không muốn học lên cao thì thôi. Mà tao thấy mày cứ ở trong nhà rồi khắc khẩu với dì của mày. Ở cửa giữa tao khó xử quá. Nhưng mà thưa bố, nếu bố đã nói như vậy thì con cũng thú thật. Con không hề trách móc gì hay là thù ghét em Tâm. Con ở nhà này phụ việc giúp nhà, để cho bố với dì yên tâm nuôi dạy em. Còn cái chuyện con với anh Quân thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Với lại anh ấy còn đang phải lo cho cha mẹ già yếu. Giờ bảo cứ xin tiền đâu hả bố? chứ còn cũng bàn với nhau, còn đợi anh ấy chừng thêm 1-2 năm để làm lụng dành dụng tiền bạc. Còn sắp tới chắc cũng sẽ xin mấy cô chú ở ngoài chợ, cứ buôn bán thứ gì còn sẽ phụ kiếm thêm chút đỉnh rồi góp với anh Quân. Nghe con gái nói đến đây, ông Hưng lắc đầu. Không, mày không cần phải làm lụng gì đâu con à. Mày nghĩ tao nỡ để cho mày ra ngoài kiếm từng đồng như vậy? Yên tâm đi, khi mà đưa mày lên xe hoa thì tao cũng sẽ cho tiền bạc nữ trang làm của hồi môn. Ngoài ra thì phía thằng Quân á, nếu như mà nó không có đủ chi phí làm đám cưới thì tao giúp. Cái này là vì mày, tao muốn mày được sống cuộc sống thành thân hạnh phúc, chứ không phải suốt ngày ru rú ở xó bếp rồi bị gì của mày la mắng. Bây giờ tao sẵn có tí men trong người, tao tâm sự thật, chứ thường ngày mày thấy nó tao có nói cái gì đâu. Càng nghe thì Hạnh lại càng thương bố của mình, cô gật đầu. Con cảm ơn bố nhiều lắm. Thôi, bây giờ ở đây cũng xong rồi. Mày về nhà trước lo coi cửa nhà đi. Để tao với dì ở lại trông nom thằng Tâm. Chắc đến sớm mai rồi về. Mày cũng an tâm đi. Lần nữa sẽ nói chuyện với dì của mày. Bà bấy không có trách mày nữa. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bố. Con xin phép bố con về. Để con vào chào dì một tiếng. Thôi không cần đâu. Vào lại khéo sinh chuyện, cứ đi đi con. Dạ vâng ạ, con chào bố. Nhìn theo cái bóng lưng của cô con gái, ông Hưng thở dài. Ông ngước nhìn lên bầu trời miệng thì thầm. Cuộc đời của thằng Hưng này đã quyết định nhiều thứ, đúng có sai có. Tôi không biết hương hồn của bà có nghe thấy những gì tôi nói không, nhưng mà tôi hy vọng bà phù hộ cho chuyện này của tôi tính toán được chu toàn. Chứ nếu như không lại làm hại con Hạnh nên nó khổ, thì chắc tới lúc chết tôi chẳng dám nhìn mặt bà đâu. Đúng lúc này từ bên trong căn phòng bệnh bà Hoa bước ra. Ông làm cái gì mà ngồi thừ ở đó? Trong người đang có men rượu không sợ trúng gió à? Tôi không sao, ngồi để hóng gió một chút đi mà, trời oi bức quá. Thằng Tâm nó thế nào rồi? Mới cho nó uống chút sữa nó nằm nghỉ. Vậy thì tốt. Còn nó không sao nữa thì bà cũng đừng có la mắng con Hạnh làm cái gì. Ông cứ suốt ngày bênh nó thôi. Tôi đâu có bênh đâu. Cái gì phải tôi nói. Với lại nó cũng không có ở với mình lâu nữa đâu. Ông nói cái gì hả? Ông quyết định nghe tôi đuổi nó đi rồi phải không? Đuổi cái gì mà đuổi? Tôi cho nó đi lấy chồng. Lấy chồng lấy ai? Cái thứ lười chảy thê như nó ai thèm đụng. Bà cứ nói vậy. Bà có biết thằng Quân ở làng mình không? Quân? Có phải cái thằng nhà nghèo mặt dịp ở cuối làng? Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nó lấy cái thứ đấy về. Lấy cái gì bỏ mồm? Không, cái thằng Quân nhà nó nghèo, thế nhưng mà nó có ý chí đấy. Tôi tin nếu như mà có điều kiện nó sẽ làm nên chuyện. Thế rồi bao giờ cưới? Phía nhà thằng Quân nó đã nói gì chưa? Ông phải thách cưới cao đấy, ít nhất cũng phải 10 cây vàng. Không, tôi chẳng những không thách cưới, còn cho hai đứa chúng nó số vốn, coi như là của hồi môn cho con Hạnh về nhà chồng. Ông bị điên à? Ai đời đàn bà con gái phải đi bỏ tiền ra như thế? Tôi không điên. Bà cứ nghe tôi nói hết xem nào. Sau khi ngồi phân tích cho vợ nghe, ông Hưng chốt lại một câu. Cái lúc trước khi mẹ nó mất, của cải trong nhà bà ấy nhà tôi gìn giữ, sau này trao lại cho nó, chứ cũng không phải là tiền riêng của tôi. Cho nên bây giờ nó lấy chồng thì tôi cho lại cái số tiền của mẹ nó là chuyện bình thường. Bà đừng có ngăn cản không nên. Ông đừng có ngụy biện. Cột tiền cứ đi guốc trong bụng của ông đó. Bây giờ chẳng lẽ ông nói mẹ nó để lại 100 cây vàng tôi không phải tin à? Tiền bạc kể từ khi tôi với ông lấy nhau đó, gây dựng nên hôm nay, cũng là một phần công sức của tôi trong ấy. Không phải là ông muốn cho là cho nhé. Tôi nói rồi cùng lắm tôi sẽ không thách cưới nhà thằng Quân. Chứ còn nói lấy tiền của mình cho chúng nó, tôi là người đầu tiên phản đối. Bà đừng có quá đáng nữa. Tôi trước giờ ít khi phản đối chuyện gì, nhưng vấn đề này tôi nhất định không nghe theo bà đâu. Ông... Cảm thấy cái ánh mắt nghiêm nghị của chồng mình, bà Hoa càng thêm tức tối và đứng dậy. Được, để tôi coi này, tôi hay là cái con yêu nữ đó nó chiến thắng. Lại tiếp tục còn một mình, ông Hưng thở dài, lục lấy điếu thuốc trong bao rồi châm lửa. Đêm này có lẽ đối với ông là một đêm dài vô tận. Sáng hôm sau, hai vợ chồng đưa Tâm về nhà. Tuy nó đã khỏe lại, nhưng để an tâm, bà Hoa cho nó nghỉ một buổi sáng ở nhà để theo dõi. Ông Hưng thì có việc nên ra ngoài. Thế chồng vừa đi khỏi, bà Hoa liền lớn tiếng. Con Hạnh, mày đâu rồi? Từ dưới bếp, Hạnh bấy giờ chạy lên với đôi tay ướt nhẹp. Dạ thưa dì, con đang rửa rau. Không có rửa giấy gì cả. Mày cho tao hỏi này, Thế rốt cuộc mày tiêm những gì vào đầu của bố mày hả? Dì nói gì vậy ạ? Là sao con không hiểu? Mày không hiểu hay là mày giả vờ không hiểu? Hôm qua đây hai bố con mày nói gì với nhau? Để rồi ông ấy định mang tiền trong nhà này cho mày cưới chồng hả? Mày nhìn lại mày đi. Xấu xí dơ bẩn. Đến mức phải lấy tiền đi cưới trai hả? Vì không có thằng nào thèm động vào người của mày. Trước câu nói có phần xúc phạm này, Hạnh rưng rưng nước mắt, cô đáp. Thưa gì? Con hoàn toàn không biết chuyện bố dự tính trong đầu. Đêm qua bố chỉ nói sơ sơ với con vậy thôi. Nếu mày đã nói như vậy, mày có chấp nhận từ chối nếu ông ấy đưa tiền cho mày không? Thưa gì, cái này... Sao? Mày không dám đâu hả? Vậy thì tức là mày đang đứng là sau ủ mưu. Không. Dì hiểu lầm rồi. Không có đâu dì ơi, chỉ là... Sao? Thôi, dì đã nói như vậy thì con hiểu rồi. Con sẽ không lấy tiền của nhà mình đâu. Biết như vậy là tốt đấy. Liệu cái thần hồn của mày đó? Đã thế thì mày lấy đi chồng sớm đi. Rồi cút khỏi mắt của tao đi. Nhìn mày ta thấy chứng mắt lắm. Nếu không vì bố của mày ta đuổi mày ra khỏi nhà lâu rồi. Chứ không phải để đến bây giờ đâu. Tất nhiên là Hành đang nghe những lời nói nặng nề này rất nhiều lần. Cho nên cô cũng chỉ biết cúi đầu. Sau đó thì lặng lặng trở xuống dưới gian bếp của mình. Bà Hoa thì tưởng rằng mình đang ngăn được cái chuyện thất thoát tiền bạc. Thế nhưng không. Bà không ngờ được rằng cái quyết định của chồng mình lần này nó lại nghiêm túc và cứng rắn đến như vậy. Khi hai hôm sau, bà loáng thoáng nghe thấy có người làm thợ kim hoàn trên thị xã xuống đến nhà, rồi cho ông Hưng xem mẫu nữ trang. Bà còn nghe thêm những cái mẫu này dùng cho đám cưới của con Hạnh. Máu dồn lên não, bà chừng cặp mắt rồi cứ như vậy lao ra bên ngoài rồi miệng la lớn. Này, cái ông kia, tôi nói hết nước hết cá như vậy, ông vẫn cố chấp có phải không? Bà làm sao đấy? Chẳng phải tôi đã nói cho bà rồi hả? Cái chuyện này bà không cản được tôi đâu. Ông, vậy là ông chọn nó chứ không phải chọn tôi hả? Lời nói của tôi chẳng bằng một cái đứa thấp hèn như nó. Bà im đi. Ai thấp hèn? Đó là con tôi. Đó là chị của thằng Tâm đấy. Tôi không công nhận. Nó chẳng khác gì một đứa con hoang. Một đứa người ở trong cái nhà này. Bà quá đáng lắm rồi đấy. Bà có thôi đi không? Mâu thuẫn lúc này được đẩy lên đến đỉnh điểm. Bà Hoa bấy giờ nghiến răng. Tôi nói lần cuối. Nếu ông mà mua sắm tất cả những thứ này cho nó, tôi sẽ đưa thằng Tâm về nhà mẹ đẻ của tôi. Lúc ấy ông có đến tìm đừng hỏng tôi ngó ngàng gì, hay tôi trở về cái nhà này nữa. Cái này thì bà an tâm đi. Bà muốn đi thì đi. Đằng nào tôi cũng đã xác định đám cưới của con Hạnh. Chỉ có một mình tôi là ngồi ghế phụ mẫu thôi. Ông! Bà Hòa tức đến run người. Bà giơ chân đập mạnh vào cái ghế khiến cho nó ngả nghiêng. Nằm ngửa xuống dưới đất rồi trở về phòng của mình. Tất nhiên là bà cũng thực hiện luôn cái lời đe dọa của mình. Đó là đưa thằng Tâm về nhà ngoại. Khi mọi người đã đi hết, kể cả ông chủ tiệm kim hoàn thì Hạnh bấy giờ bước ra. Cả mắt của cô đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Bố ơi! Hạnh đó hả con? Thưa bố! Con xin bố! Hay là thôi bố đừng có phí tiền cho con nữa. Con với anh Quân sẽ quay lại kế hoạch ban đầu. Cho con từ từ tích góp tiền sau đó rồi cưới xin. Chỉ thấy bố như thế này, con không muốn một chút nào cả. Rồi còn gì nữa? Dì đưa thằng Tâm về bên ấy rồi chuyện học hành của nó thế nào? Mày yên tâm đi. Từ trước đến giờ bố đã nhân nhượng nhiều quá rồi. Giờ đây bố phải cho bà biết ai mới là chủ của cái nhà này. Nghe lời của bố, cứ như vậy làm theo kế hoạch. Bố cũng có chuyện nói với thằng Quân thêm rồi. Phía gia đình nó xem ngày lành tháng tốt, mang chầu cau mang rượu tới để làm lễ dạo ngõ. Còn những cái lễ sau thì cứ như vậy tính tiếp. Dạ thưa vâng, con cảm ơn bố ạ. Lại nói về bà Hoa, khi đưa con trai về nhà mẹ đẻ của mình, bà lập tức nhận ra cái ánh nhìn tò mò của bà con lối xóm. Đi thật nhanh vào trong nhà, người đầu tiên mà bà gặp đó là bà cụ Phượng, mẹ của mình. Bà cụ Phượng năm nay đã ngoài 70, nhận ra con gái bà tò mò hỏi. Ủa, đó mày về chơi đó hả? Hay còn thằng Hưng đâu? Đừng có nhắc tới cái người đàn ông phụ bạc đó. Cái gì? Cái gì mà đàn ông phụ bạc? Nó dám ngoại tình bên ngoài. Không có ngoại tình, nhưng đây là một sự phản bội. Mày nói cái gì tao chả hiểu hả? Phản bội cái gì? Kể rõ đầu đuôi tao nghe. Mẹ có nhớ con Hạnh, con riêng của chồng con không? Tất nhiên là nhớ. Sao lại liên quan đến nó? Cái con yêu nữ đó nó sắp lấy chồng. Thì càng tốt chứ sao? Coi như tống được cái gai trong mắt. Không đâu mẹ. Nếu cứ như vậy con đâu có tức điên người. Chẳng còn lão ta là còn định mua vàng bạc rồi chuẩn bị tiền cho nó làm của hồi môn. Thì tao thấy cũng bình thường mà. Còn nó phải có chút tỉnh tiền bạc về nhà chồng, chẳng lẽ đi tay không? Không, không phải là chút đỉnh mà là rất nhiều. Sau khi nghe con gái liệt kê những thứ đồ cũng như là số tiền ông Hưng định cho Hạnh, thì đến lượt bà cụ Phượng nhíu mày. Ủa, hay là đàn bà con gái đi lấy chồng sao lại tiêu tốn nhiều thế? Biết là thằng Hưng nó có điều kiện, nhưng cái gì cũng phải xứng chứ. Chẳng hết đâu mẹ, nhà cái thằng kia nó nghèo lắm. Lão chồng con còn định cho cái thằng ấy tiền để làm cỗ cưới đó. Trời đất ơi, thế vậy gì chẳng khác nào một mình thằng Hưng nó tự tổ chức hết cả hai cái lễ. Thì đó, còn mới tức điên đó. Nghĩ gì mà còn tiếc vài đồng bạc lẻ làm cái gì. Thế thì không ổn rồi. Để đó đi, ta thử sang nói chuyện với nó xem thế nào. Mẹ đừng đi làm gì, chỉ tổ chức bực vào người thôi. Chẳng còn đang bị cái con kia nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi, chứ làm sao ông ấy lại nghe lời nó được chứ. Nó quá là cao tay, quá là thâm hiểm. Nào, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Trước đây tao mấy lần qua chơi thấy con bé nó nơi im kín tiếng, siêng năng. Tưởng đâu là nó hiền chứ hả? Ai ngờ mà nếu cứ cái đà này thì tao lại càng không an tâm cho tương lai rồi. Là sao? Mẹ nói vậy tức là sao à? Thì mày nghĩ coi. Mới chỉ là cưới chồng thôi mà nó đã khiến cho hai vợ chồng của mày lời qua tiếng lại. Rồi thì mày ôm cái thằng Tâm về đây. Thử nghĩ vài năm nữa khi hai vợ chồng nó sinh con đẻ cái, nhà cô thiếu thốn tiền bạc thì đằng nào cũng lại nhờ đến thằng Hưng. Nó còn bòn rút âm thầm của hai vợ chồng mày. Còn nói gở hơn một chút, thế lúc hai vợ chồng mày già cả chết đi, nó cũng sẽ chẳng về để mà giành của đất đai với cháu ngoại của tao sao? Trời đất, mẹ nói vậy con mới vỡ lẽ. Đúng, nó quả thật là nhất nhằm hiểm. Trời đất, nó cố gắng nín nhịn trong suốt thời gian qua, để rồi bây giờ nó cảm thấy đã lấy lòng được chồng con rồi, nó mới lòi cái đuôi cáo. Mẹ à, cứ bây giờ con phải làm sao đây? Phải làm sao mới vạch trần được nó đây? Từ từ đi, bây giờ còn sớm để suy tính. Tạm thời mày cứ ở đây, để xem nếu như thằng Hưng mà nó sang đón thì lúc ấy nó sẽ xuống nước. Tao với mày cộng thêm nói vào nữa, chắc nhiều khi sẽ làm cho nó hồi tâm chuyển ý. Vâng à, con xin nghe theo mẹ. Thế nhưng mà sự tính toán của hai mẹ con cụ Phượng dần trở nên vô vọng. Bởi vì đã gần một tuần trôi qua, bà không hề thấy ông Hưng có mặt để chí ít là xin lỗi vợ con. Khỏi phải nói bà Hoa tức lắm. Mẹ à, bây giờ phải làm sao đây? Cứ thế này con sợ sẽ thua cái con hổ ly tinh đó quá. Bà cụ Phượng nhau cả mắt đầy lo lắng, nhưng rồi bà ta đưa mắt nhìn về con gái của mình. Hoa này, ta có cách này, nhưng mà không biết con nên hay không. Mẹ nói đi, cách gì vậy? Mẹ có nhớ ông thầy Bảy Thẹo ở làng bên không? Bảy Thẹo? Có phải công thầy bói mà người ta bảo bị khùng điên, rồi hình như là đợt trước ông ấy cũng bị công an bắt? Đúng là ông ấy. Ông ta thì liên quan gì đến mình? Thôi mẹ, và lại đi, đừng có bị công an bắt. Mình dính vào làm gì cho rách việc hả mẹ? Không con ơi, lần đấy ông thầy bị bắt là vì chúng nó đánh ghen đố kỵ, không tài giỏi bằng ông cho nên chơi xấu báo công an. Sau đó thầy cũng được minh oan rồi trả tự do. Nói cho mày biết, thầy Bảy là người có tài phép rất cao thâm. Ông ấy chuyên làm bùa để mà chủ ếm người ta đấy. Cái này kỳ thực từ trước đến giờ bà Hoa không mấy tin tưởng vào những chuyện tâm linh cho lắm. Nhưng bây giờ nghe mẹ mình nói vậy thì bà mơ hồ hỏi lại. Mẹ, mẹ định bày trò gì? Con đang nẫu hết cả ruột gan. Hoa ơi là Hoa, mẹ phải tin tao. Cái này đã được kiểm chứng rõ ràng chứ không phải là tao nói thí nói đại đâu. Nhưng mà cứ cho là cái chuyện buồn ngải ma quỷ có thật, thì liên quan gì đến con? Trời đất ơi, cái con này, sao mà mày tối dạ vậy? Mày không nghĩ tới cái chuyện sẽ nhờ thầy Bảy yếm bùa cho con Hạnh nó điên điên dở dở? Với cái tính tình thất thường như vậy, thì đố cái thằng kia dám cưới nó về làm vợ. Mà nếu như nó không cưới về làm vợ còn điên khủng nữa thì mày cứ nói, thuyết phục thằng Hưng đưa nó vào viện tâm thần. Để vào đó lâu ngày không điên thì cũng thành điên. Cách này tao học được từ một người bạn đấy. Bà ấy cũng đã từng trị tình địch của mình như vậy. Chứ cái thời buổi bây giờ đi gánh ghen khéo còn bị kiện ngược đấy. Nghe mẹ của mình nói đến đây thì bà Hoa như vỡ lẽ, bà liền đáp. Thưa mẹ, đúng là con ngu dốt, con không nghĩ được như mẹ. Bây giờ làm ngay đi mẹ ơi. Cứ từ từ bình tĩnh, để đến tối nay vắng người rồi tao với mày mới tới đó thư chuyện với thầy Bảy. Dạ được à. Chứ bây giờ đang là ban ngày, nhỡ như có ai đó xem bói rồi tai vách mạch rừng, chuyển ra ngoài thì không có hay đâu. Dạ vâng, con hiểu rồi. Mẹ cứ sắp xếp đi, con nghe theo hết. Đến tối muộn của ngày hôm ấy, thì hai mẹ con cũng tìm vừa được đến nhà của ông Bảy Thẹo. Gọi là nhà thì cũng không hẳn, là bởi vì đó chỉ là một căn chòi lá đơn sơ, nằm sát đập bìa rừng. Gần như chẳng có ai bén mảng đến đây, nếu như không phải có việc cần nhờ vả đến tài năng của ông. Đứng trước cái hàng rào sập sệ, bà cụ Phượng nhận ra bên trong vẫn còn có ánh đèn, thế là bà lập tức lên tiếng. Thầy Bảy ơi, đứa nào đó là người hay quỷ? Trời đất ơi, con là người, con tự có chuyện muốn nhờ thầy. Sao không có đi ban ngày ban mặt? Thưa thầy, vì cực chẳng đã có chuyện hơi tế nhị, con mới đến vào cái giờ này. Thế là từ trong căn nhà, một bóng người đàn ông nhỏ thó, chân bước thấp bước cao tiến ra. Tôi đã nghe nhiều về ông thầy này, nhưng đây là lần đầu tiên bà Hoa chứng kiến tận mắt đối phương. Sau màn chào hỏi, bà cụ Phượng cũng ngay lập tức đi vào vấn đề. Thưa thầy, con tới đây là định nhờ thầy làm cho con đạo bùa trấn yểm người ta phát điên. Ồ, bà có biết làm được cái loại bùa ấy tốn nhiều tiền hay không? Cái này thầy an tâm, con có thể lo được. Với lại con cũng được người ta giới thiệu là đã từng chuộc bùa ở chỗ thầy, cho nên mới tìm tới chứ không phải là không biết gì. Nếu như thế thì mời hai người vào trong nhà ta nói chuyện, chứ đứng ngoài này không nên. Lúc bước vào qua ánh đèn thì bà Hoa cũng nhìn rõ hơn dung mạo của đối phương. Ông thầy Bảy Thẹo khắp người chi chít những vết thẹo lớn nhỏ, nhất là trên khuôn mặt của ông có một vết thẹo rất lớn và dài vách từ trên trán xuống đến tận cằm, nhìn vẻ ngoài hết sức quái dị và đáng sợ. Trong lúc mà đợi ông rót trà thì bà cụ Phượng cũng nhanh nhẩu thuật lại hoàn cảnh của con gái. Kể xong bà nói thêm. Thưa thầy, cực chẳng đã thì hai mẹ con mới tính tới cái đường này, chứ không phải là muốn làm chuyện ác đâu. Mà cái con kia nó thâm độc quá. Thầy cứ nghĩ mà xem, con gái con nó là người đến sau, đã chịu nhiều thiệt thòi từ lời đàm tiếu của thiên hạ. Vậy mà bây giờ chứng kiến cái cảnh tiền bạc trong nhà bị bòn rút đi hết, rồi cháu ngoại của con sau này, nó không biết có còn được nối lại cái căn nhà để mà chui ra chui vào nữa không. Rồi, nghe hai người nói như vậy thì tôi cũng hiểu. Thế bây giờ bà muốn tôi làm bùa cho cái con nhỏ đó nó điên có phải không? Dạ vâng, thầy nhất định phải giúp mẹ con. Tiền nong bao nhiêu cũng được, chỉ cần đạt được mục đích. Nói vậy thì tôi an tâm rồi. Bây giờ hai người nghe đây, chuyện làm bùa ngải như thế này thực sự là một điều cấm kỵ trong nghề của tôi. Thế nhưng vì tôi làm phước cứu đời, dẫu vậy nếu như thông tin lọt ra ngoài sẽ rắc rối. Do đó tôi cần hai người phải thề độc rằng không được tiết lộ. Chứ con hiểu mà, chứ con đâu có điên mà nói cho ai biết. Được, bây giờ chờ tôi một chút. Nói đến đây ông Bảy bước ra phía sau căn nhà của mình. Một lát sau ông trở nên với một con chuột trên tay. Nhìn thấy nó, bà Hoa nhăn mặt. Ôi trông khiếp vậy. Lão Bảy nhếch mép. Một cái việc làm tiếp theo của ông ta đó là lấy một con dao đâm xuyên qua ít hầu của con chuột rồi lấy máu từ nó. Là ở chỗ thứ chất lỏng chảy ra lại chẳng phải là máu mà lại có màu sắc đen ngòm, trông rất kỳ dị. Bà Hoa bấy giờ tò mò. Thưa thầy, con chuột này là gì vậy? Nó không phải là chuột bình thường đâu. Tôi nuôi rồi cho nó ăn bằng ngải độc, nên máu của chúng nó có tác dụng luyện bổ rất linh nghiệm. Đây là bí thuật tương hợp được từ sư phụ người Thái Lan, chứ mấy thầy bùa ở trong vùng không ai đâu biết đến cái phương pháp này đâu. Khi đã rút hết máu từ người của con chuột, lão thầy Bảy Thẹo lấy thêm một cái lọ bột màu đỏ rắc vào trong bát, hòa tan rồi dùng cái hỗn hợp này thay cho mực. Lão ta vẽ vời hai lá bùa, đợi đến khi mực khô lão ta hất hàm nói. Nhận lấy hai lá bùa này đi. Thưa thầy, cái này, đây là bùa dẫn hồn. Chỉ cần dùng một lá này đặt ở dưới gối nằm của con nhỏ kia, hồn ma từ âm binh của tân nuôi sẽ biết chỗ để mà vây lấy, nhập vào trong người của nó. Cái chính là cái đám âm binh ma quỷ này sẽ làm cho nó như thể phát điên, rồi làm những cái hành động kỳ lạ khiến mọi người xa lánh. Vậy là cái lá này sẽ đưa vong vào trong nhà con có phải không thầy? Cơ bản là như vậy, nhưng đây là âm binh được tân nuôi dưỡng. Chúng ta chỉ chăm chăm làm theo nhiệm vụ được giao, chứ không có làm ảnh hưởng gì đến những người chung quanh, không cần phải lo. Nhưng mà nếu muốn được chúng nó tự do ra vào, thì cái việc quan trọng nhất là bà phải lấy cái bát hương trên bàn thờ gia tiên của nhà mình, đem đổ đi, bỏ hết chân nhang, sau đó thay bằng một loại cát mà tôi đưa riêng cho. Dạ vâng. Mà thầy đưa cho con những hai lá bùa, về cái lá bùa thứ hai dùng để làm gì? Cái này chỉ là để phòng ngừa mà thôi. Nếu như cái lá đầu tiên mà nó vẫn chưa điên, thì tức là hồn vía của món mạnh, dùng thêm một lá nữa là được. Nhưng mà nếu dùng lá đầu tiên nó đã điên rồi, dùng thêm lá thứ hai nữa, sợ là vong âm binh nhập nhiều quá, hồn phách của nó sẽ bị đánh tan hết, dần dần cơ thể chứa nhiều âm khí, nó sẽ mất mạng. Tôi nói hai người hiểu chứ? Dạ, con hiểu rồi. Sau khi nhận thêm một cái túi cát dùng để bỏ vào bát hương, hai mẹ con thanh toán tiền công rồi tức tốc chạy về nhà trong đêm. Trên đường đi, bà Hoa nhìn hai lá bùa trong túi sách của mình rồi suy nghĩ mông lung nói: Mẹ à, liệu cách này có thành công không mẹ? Mẹ an tâm đi, chuyện gì nằm bả vào tay của thầy Bảy thì đều thành công hết. Chỉ cần mày nhớ những gì thầy ấy dạy, đừng có làm sai sót bất cứ chuyện gì. Còn nhớ mà, mẹ cứ an tâm. Mà khi nào mày định làm cái phép này? Sẽ là ngay ngày mai, chứ còn không đợi thêm được nữa đâu. Một ngày trôi qua lại có thêm bao nhiêu tiền bạc thất thoát. Vậy là ngày mai mày định về qua bên đấy, chứ không phải thằng Hưng nó qua đón. Dạ vâng. Còn tất nhiên là con chủ động về, rồi con còn định làm hòa trước. À, tính như vậy là hợp lý, cũng khiến cho mọi người không ai nghi ngờ. Nếu như thằng Hưng có thắc mắc thì mày chỉ cần nói là về đây, ta khuyên mày nên mày hiểu ra, không còn cố chấp nữa. Vâng à. Đêm hôm ấy, bà Hoa nằm trên giường trằn trọc không ngủ. Bà cứ tưởng tượng rất đủ mọi chuyện có thể xảy ra rồi lo lắng, không biết cái cách này có thành công hay không. Sáng hôm sau khi thức dậy, bà bắt đầu bắt thằng Tâm về nhà. Khi nhìn thấy vợ và con trai, ông Hưng bất ngờ lắm. Nói gì thì nói, những ngày vừa qua ông có chút nhớ nhung và đấu tranh tư tưởng. Hai mẹ con bà về rồi đấy hả? Tôi về đây. Con Hạnh đâu? Bà lại định làm mắng nàng à? Tôi nói rồi đấy, tất cả là quyết định của tôi, không có liên quan đến nó. Ô hay cái ông này, tôi chỉ hỏi thăm tôi chứ có làm gì con gái ông. Ông bảo vệ ghê vậy. Tôi sợ bà mắng nó. Yên tâm đi, về bên đấy mấy hôm nay đó, mẹ đã khuyên nhủ tôi rồi. Tôi nhận ra đây cũng là trách nhiệm của ông. Ông lo cho con Hạnh là điều tất nhiên. Điều ấy cũng thể hiện là ông quan tâm yêu thương con cái. Thằng Tâm sau này ắt hẳn cũng sẽ được như chị nó. Đúng, bà nghĩ được như vậy là tốt. Thằng Tâm không những được như con Hạnh, mà còn nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần đó. Thế bây giờ cũng muộn rồi. Cả tuần nay vì chuyện tôi và ông giận nhau, ảnh hưởng đến chuyện học hành của thằng Tâm. Cho nên là tôi định nhờ ông chiều nay đưa nó đi học, sẵn thư chuyện với cô giáo. Tôi nghĩ ông là người thích hợp, chỉ để tôi lên nói chuyện được vài câu rồi lại nổi nóng, thì nhiều khi làm cho con mình bị giáo viên họ để ý, lại rách việc. Cái vấn đề này bà cứ để tôi. Đấy, bà thấy hại chưa? Tự dưng hờn dỗi làm cái gì chứ? Mà đâu còn trẻ trung gì. Bà phải hiểu tính tôi, lấy nhau bao năm rồi mà. Ông đúng là ông đúng hết, có được chưa? Tôi không dám tôi nói đúng, mà tôi chỉ làm theo con tim của mình mách bảo thôi. Thôi, tim gan phèo phổi gì tôi không biết, nhưng mà bây giờ tôi hơi buồn ngủ, tôi vào trong nghỉ ngơi. À, bà đi đi. Nhìn thấy cách nói chuyện cũng như là biểu hiện của vợ mình, ông Hưng thấy vui trong lòng. Thế nhưng con nằm mơ, ông cũng không hề biết được rằng sắp tới đây sẽ là một màn mưa máu gió tanh đến từ những người thân trong gia đình của mình. Đầu giờ chiều, theo đúng như kế hoạch của bà Hoa, ông Hưng đưa thằng Cu Tâm lên trường. Còn Hạnh thì bà cũng bảo cô ra chợ mua sắm vài thứ. Thế là bây giờ chỉ còn lại một mình trong nhà. Không ai có thể ngăn cản và thực hiện những chuyện mà lão Bảy Thẹo đã căn dặn. Sau khi thực hiện xong, bà liền nhếch mép nở một nụ cười đầy thâm hiểm. Được rồi, để ta xem những ngày tiếp theo đây, mày còn giở trò với chồng ta đứng nữa không? Nửa đêm trời hôm nay vẫn oi bức vô cùng, nhưng còn riêng Hạnh thì không hiểu sao cả người cô lạnh buốt. Kể từ lúc lên giường nằm nghỉ cho đến bây giờ, cái lạnh cứ lùa vào trong nhà. Cho nên mặc dù mặc thêm áo rồi đắp chăn lên người, cô vẫn cảm thấy nó không thuyên giảm. Trời đất ơi, sao lại lạnh thế? Bất giác Hạnh muốn ngồi dậy để mở tủ tìm thêm chăn. Thế nhưng khi cô còn chưa kịp thực hiện, thì thấy cả người của mình rã rời, tay chân không còn chút sức lực. Không gần như ngay lúc ấy, Hạnh thấy cửa phòng của mình mở ra, rồi có một đám người tràn vào. Về trong phòng khá tối cho nên cô không nhìn rõ được mặt mũi của họ. Nhưng những cái người này cứ mờ ảo sau ấy, tựa như những làn khói chứ không phải hình dạng bình thường. Chỉ kịp thấy tới đây thì mọi thứ tối đen như mực. Hoa cảm giác mình như bị rơi tự do, cô hoảng sợ la lớn. Bố, bố ơi cứu con. Thế nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Những gì cuối cùng Hạnh có thể nghe được là tiếng cười ré lên để kinh dị từ những bóng người kia. Sáng hôm sau cũng như mọi khi, ông Hưng thức giấc để chuẩn bị hối thúc con trai ăn sáng, thay quần áo rồi lên trường đi học. Nhưng đó điều lạ là bây giờ đã gần 6 giờ, mà khi ông bước ra ngoài nhìn xuống phía gian bếp, không thấy Hạnh đâu. Ủa cái con này, nó lại không có chuẩn bị đồ ăn sáng à? Hay là nó mua bên ngoài ta? Nghĩ vậy cho nên ông bước xuống để kiểm tra. Thế nhưng phía cái bàn ăn cũng chẳng có bất cứ một thứ điểm tâm nào. Tò mò ông liền qua lên đứng trước cửa phòng của Hạnh rồi cất tiếng. Hạnh ơi, dậy chưa con? Không có tiếng trả lời. Quái thật hay là nó còn ngủ? Thế là ông xoay cái tay nắm cửa tiến vào bên trong. Và rồi khi cánh cửa vừa được mở, ông Hưng giật mình. Bởi trông thấy Hạnh đứng lù lù ngay trước mắt. Mái tóc của cô bù xù che phủ gần hết cả khuôn mặt. Trời đất ơi cái con này, làm bố hết cả hồn đó. Sao mày dậy rồi mà không có ra ngoài vệ sinh cá nhân, còn chuẩn bị bữa sáng cho thằng Tâm? Sắp đến giờ nó phải đi học rồi. Sao tôi phải chuẩn bị? Ô hay, mày uống nhầm thuốc à con, mày hỏi cái gì đấy? Đây không phải trách nhiệm của tôi, tôi không làm, giờ tôi bận rồi. Ô, mày sao đấy? Ông Hưng vừa nói vừa định bước tới để kiểm tra con gái, nhưng Hạnh ngay lập tức đi vụt qua. Cô rửa giấy mặt mũi xong cứ như vậy bước ra ngoài. Chứng kiến biểu hiện kỳ lạ của con gái, nhưng chuyện cấp bách hơn là lo lắng cho Tâm. Thế là ông ưu tiên trước rồi ý định. Đến lát nữa về sau hỏi chuyện rốt cuộc Hạnh có chuyện gì. Nhưng đến khi từ trường về nhà, ông hỏi bà Hoa thì được biết Hạnh vẫn chưa về. Quái cái con bé này, nó làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ông hỏi nó sớm thế, nhiều khi nó đi chợ thì sao? Tôi không biết nữa, tự dưng thấy nó lạ lắm. Tất nhiên đây chỉ là câu hỏi của bà Hoa, chứ bà biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Hạnh. Ngồi đợi thêm một lúc nữa thì đột nhiên từ bên ngoài có người chạy tới. Ông Hưng ơi, đứa nào đây? Tôi Tư đây. Ông Hưng nhận ra đây là ông Tư, một người đàn ông trong làng. Có chuyện gì đó ông Tư? Tôi chạy về đây báo cho ông biết, cái con Hạnh ông đó đang gây rối ngoài chợ. Cái gì mà gây rối? Ông có nhầm lẫn với ai không? Nhầm thế nào mà nhầm? Còn Hạnh con ông tôi còn lạ cái gì? Rồi là tôi đi chợ với vợ, đang ngồi đợi làm điếu thuốc thì nó từ đâu nó bước tới, nó hỏi xin tiền tôi. Thế thế lầm lạ đó. Thế nhưng mà giờ cũng nghĩ chắc cả là do không có mang tiền đủ, cho nên là nó mượn đỡ. Tôi mở ví lấy mấy đồng đưa cho nó, ai ngờ đâu mà vừa cầm tiền của tôi, nó cứ vợ như vậy nó cho vào trong miệng của mình đó. Nó vừa nhai nó vừa cười lớn đó. Chưa hết đâu, bám theo sau nó là đám tiểu thương ở trong chợ. Ai cũng đòi giữ nó lại, vì khi nó đi ngang qua quán của họ đi thì ít nhiều nó cũng phá phách. Trời đất ơi, cái chuyện này là sao có thể? Ông không tin cứ ra ngoài chợ đi, bây giờ tôi nghĩ người ta cũng phải gọi công an đến rồi đấy. Ông coi ra đó mà giải quyết đi. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Ông Hưng đứng dậy nhìn sang phía vợ của mình. Bà Hoa lúc này hỏi thêm, sao lại có cái chuyện đó? Chắc là nhầm lẫn gì thôi. Không, nhầm hay không thì bây giờ tôi cũng phải ra đó. Ông cho tôi đi với. Được rồi, đi đi. Khi cả hai ra đến cổng chợ thì chẳng mất quá nhiều thời gian, họ nhận ra cái đám đông đang vây quanh Linh Hạnh. Trông cô hệt như miêu tả của ông Tư, tiểu tụy và nhếch nhác. Ngay lập tức ông Hưng xuống xe rồi lên tiếng. Nào mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Ông chạy đến ôm con gái của mình, tay còn lại thì giơ lên ra hiệu cho mọi người đừng mắng chửi cô nữa. Mọi người à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông Hưng à, ông mau giải quyết chúng tôi đi. Tự dưng chúng tôi đâu có chọc ghẹo gì con gái ông mà nó quậy phá đó. Tôi bán rau ở trong chợ, nó ghé qua nó hỏi bó này đến bó khác đó. Tôi cũng báo ra, nó lại vứt rau của tôi dẫm đạp hết đó. Vừa dẫm đạp nó cứ vừa cười lớn đó. Còn đến cái hàng trái cây tôi cũng vậy đó, nó đã đổ cả một cái thúng táo. Cái loại này là hàng nhập khẩu đắt tiền lắm đấy, chứ đâu có phải là quả hư quả thối gì đâu. Còn tôi đây này, tôi bán cá đó. Sáng nay có một mẻ tôm tươi á, chuyển từ thương lái ở chợ đầu mối về. Vậy mà nó nỡ lòng nào nó hết cái mẻ tôm của tôi xuống đất. Giờ thì ai còn mua của tôi nữa. Ông Hưng, lần này ông nhất định giải quyết cho gọn gàng, chứ không thì đừng trách chúng tôi. Lúc này cũng có một nhóm công an xã có mặt, không muốn tình hình phức tạp, ông Hưng liền chạy tới. Cái đồng chí công an à, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, tôi sẽ giải quyết không cần phiền đến các ông. Chưa hết ông còn hướng về phía mấy người bán hàng ở trong chợ. Mọi người an tâm, tôi sẽ đền hết. Cái thống kê thiệt hại đi bao nhiêu tôi cũng sẽ đền. Ông nói đấy nha, đợi một lát nữa chúng tôi kiểm kê xong sẽ mang đến tận nhà trông. À vâng, nhất trí vậy đi, tôi cảm ơn mọi người. Khi cái đám đông tản ra bớt thì ông Hưng nhìn xuống chỗ con gái của mình. Hạnh ơi là Hạnh, mày làm sao thế hả con? Hạnh lúc bấy giờ ngước mắt lên, cô nở một nụ cười ngơ ngác nhìn bố. Đói bụng quá, đói bụng quá. Sao, đói hả? Thì được rồi, đói thì qua cái hàng bún gần đây để bố với dì dẫn con đi. Càng lúc những chuyện lạ lại càng xuất hiện khi mà đưa cô con gái vào tới hàng bún phở. Hạnh ăn cứ như thế đây là lần cuối cùng cô được ăn vậy. Vào húp sồn soạt bát này lại cầm sang cả bát cúng Hưng. Trong lòng cô lúc này là những cảm xúc hỗn độn. Ông thầm tự hỏi trong lòng, sao lại vậy hả con? Và khi ăn uống xong thì Hạnh lại có chút tỉnh táo, cô quay sang. Ồ bố à, sao con lại ở đây? Mày không nhớ gì hả con? Không, con buồn ngủ quá, về nhà được không? À được. Mày thấy trông người thế nào, con đã ốm có chịu không? Con không sao, giờ con chỉ muốn ngủ thôi. Được rồi, để tao chở mày về. Từ lúc đưa Hạnh về đến nhà, ông không quên hé cánh cửa rồi thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong để kiểm tra. Thế nhưng Hạnh cứ nằm yên trên giường, duỗi thẳng tay chân, lại còn nghe thấy những tiếng ngáy khè khẽ vang lên nữa. Thở dài một hơi, ông quay ra gian phòng khách. Lúc này thì bà Hoa mừng rỡ như mở cửa trong bụng. Tất nhiên rồi, đối với bà lúc này thì đã chắc chắn là cái bùa ngải của lão Bảy Thẹo đang phát huy tác dụng. Chỉ mới có qua một đêm mà cái độ điên dại của Hạnh đã ở mức độ này. Nếu thêm một hai đêm nữa thì chắc không sớm thì muộn, ông Hưng cũng phải tính đường con cái đi điều trị thần kinh. Và đúng như những gì mà bà suy tính, tình trạng của Hạnh càng lúc càng nghiêm trọng. Ban ngày thì cô nằm ngủ, đến khi chiều tối lại lèn ra ngoài quậy phá hàng xóm. Xung quanh giờ trông tiếng Hạnh cứ như là đuổi tà vậy. Thậm chí có người đang chạy xe đạp thì bị cô lấy một cây gậy thọc xuyên qua bánh xe, làm cho người của họ ngã xuống đường. Vết thương đi khâu đến hơn chục mũi, giờ họ cũng lại kéo đến để mắng vốn. Ông Hưng cũng đã được con gái đi kiểm tra, nhờ các bác sĩ tìm hoài không ra bệnh. Bởi vì là ở chỗ, là cứ đến trạm xá hay cơ sở y tế thì Hạnh lại bình thường. Cô chỉ có hơi chút xanh xao và ngốc ngác. Chứ cách nói chuyện cười đùa trông không giống người có vấn đề về thần kinh. Thế không ổn, lại không muốn con gái của mình bị người ta đàm tiếu bàn tán lung tung. Thế là ông Hưng bèn nhốt Hạnh ở yên trong phòng, không cho ra ngoài. Đến bữa cơm là ông chịu khó đích thân nấu nướng rồi mang vào. Ngoài ra dùng tây y không được thì ông dùng đến đông y. Ông hốt mấy thằng thuốc an thần rồi bổ não cho con gái. Nhưng mà nhìn chung tình hình chẳng khá hơn là bao. Chiều hôm nay khi mà ông đang sắc thuốc ở dưới bếp thì nghe thấy phía bên trên nhà có tiếng nói chuyện. Hoa ơi, ai đó? Là thằng Quân, nó đến chơi. Ngay lập tức ông Hưng liền đứng dậy vội vàng bước lên trên nhà. Quân đó hả? À vâng ạ, cháu đây. Bởi hôm nay cháu đi chuyển hàng trông chủ trang trại nên là không biết ở làng mình. Hôm nay xong việc cháu về có mua chút trái cây để sang biếu hai bác. Sẵn cháu cũng có mảnh vải để tặng cho Hạnh mấy quần áo mới. Nghe nhắc đến con gái thì vẻ mặt của ông Hưng có chút trùng xuống. Ngay lập tức Quân nhận ra cho nên anh liền hỏi. Ủa sao vậy bác? Mà Hạnh đâu rồi? Từ nãy đến giờ cháu không có thấy. Chuyện này con Hạnh nó đang ở trong phòng. Ủa sao cô ấy không có ra đây, hay là Hạnh ốm mà bác? Cũng gần là như vậy. Trời đất, phải Hạnh sao rồi? Có chút thở dài, ông Hưng vẫy tay ra hiệu. Cậu đi theo tôi rồi khắc biết. Tò mò lắm, Quân lúc này cũng bước theo ông. Khi cánh cửa của phòng Hạnh mở ra thì anh thốt lên. Trời đất ơi! Cũng phải thôi, bởi làm sao nhận ra được cái dáng vẻ này của người yêu. Chỉ mới có hơn 3 ngày chưa gặp mà trông Hạnh bây giờ tiều tụy vô cùng. Tay chân của cô bị trói về 4 góc giường. Đầu tóc của Hạnh bù xù, cặp mắt nhắm nghiền. Ngay lập tức Quân điền thốt lên. Trời đất ơi bác ơi! Sao bác lại làm như vậy với Hạnh? Cho biết là ở nhà mọi người đôi khi không hòa thuận, nhưng mà cũng đâu cần phải tra tấn cô ấy đến mức như vậy. Cháu có thể bất kính nhưng mà chắc cháu phải cười cho Hạnh thôi. Cậu đừng có làm vậy. Sao vậy bác? Sao lại không? Bởi vì nếu như mở trói, chính nó sẽ làm thương tổn bản thân của mình. Là sao à? Bà nói gì cho không hiểu. Ông Hưng lúc bấy giờ kể lại mọi chuyện cho Quân. Kể xong ông còn bảo: kể từ hôm ấy tôi phải dùng hạ sách để trói tay chân nó, chứ nếu không nó lại cào cấu lên da thịt của mình. Có hôm tôi thấy vết cào rớm cả máu mà xót xa vô cùng. Trời đất ơi, sao lại như vậy hả bác? Bác có đưa cô ấy đi khám chưa? Đưa đi rồi. Nhưng cả Tây y Đông y đều lắc đầu. Thậm chí người ta còn nói con bé nó bị điên. Nhưng mà làm sao tôi tin được chuyện này? Đang yên đang lành sao mà phát điên? Tôi có đi hỏi một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Ông ấy chẩn đoán con bé nó trước đây sở dĩ bình thường là vì chứng động kinh rồi tâm thần phân liệt chưa phát tác. Vậy không chữa trị được hả bác? Giờ thì chỉ có nước đưa nó lên bệnh viện tâm thần điều trị thôi. Nhưng mà tôi không nỡ cho nên tôi phải dùng cách này. Gần như ngay lập tức Hạnh bấy giờ mở chừng cặp mắt. Cô cười rát lên một chàng. Quân thích như vậy thì cất tiếng gọi tên của người yêu. Hạnh à, anh Quân đây. Không có chút phản ứng nào đến từ Hạnh. Cô thậm chí còn không thèm nhìn Quân đến một cái. Đến đó thì một lát ông Hưng ngửi thấy mùi khen khét. À thưa chết, thuốc sắp cạn nước rồi. Nói tới đây thì ông chạy xuống bếp. Chỉ còn lại một mình và Hạnh trong phòng. Quân bước tới gần. Hạnh à, em làm sao vậy Hạnh? Vừa dứt câu thì Hạnh đứt nhìn sang rồi gần giọng: ta không phải là Hạnh. Ta không phải con Hạnh. Em làm sao vậy? Hạnh ơi, Hạnh. Ta đã nói, ta không phải là con Hạnh. Lại thêm một giọng nói khắc phát ra. Giờ thì không phải đàn ông nữa mà là giọng của đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời Quân cảm thấy bản thân của mình hoang mang đến như vậy. Một lát sau khi quay trở ra ngoài, anh ngồi vịch xuống chiếc ghế không nói nên lời. Ông Hưng thì cũng đã sắc xong chỗ thuốc. Vừa bưng nó trên tay, ông vừa bước vào trong phòng. Nhưng chắc cũng chẳng đút được muỗng nào cho con gái. Là bởi vì Hạnh không những không uống mà còn ngậm trong miệng rồi phun ngược lại vào mặt của bố mình. Cảm giác bất lực, ông lưng thôi không đút thuốc nữa. Ông đứng dậy, siết chặt hơn với sợi dây trói chân của Hạnh rồi bước ra ngoài. Cậu Quân à, giờ tình hình con Hạnh nó như vậy, tôi nghĩ chuyện giảm ngõ giữa gia đình cậu và chúng tôi tạm thời đình chỉ lại. Để tôi tìm cách chữa trị cho con Hạnh bình thường lại đã. Quân thở dài nhưng rồi anh sực nhớ ra điều gì liền hỏi. Thưa bác, cháu có chuyện này muốn nói nhưng mà nếu như không phải xin bác đừng để bụng. Có chuyện gì cậu cứ nói. Thưa bác, từ nay đến giờ chứng kiến qua tình trạng của Hạnh, cháu cảm giác vấn đề cô ấy gặp phải không có liên quan gì đến bệnh thật. Nếu không phải là bệnh thật thì là gì? Thưa bác có tin vào tâm linh không bác? Gần như ngay lập tức ông Hưng nhíu hẳn lông mày của mình, ông lắc đầu. Tôi không tin vào những chuyện đó. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Thưa bác, cháu nghĩ Hạnh đã bị những thứ không sạch sẽ tác động. Ý của cậu... Dạ, cháu nghĩ chỉ có khả năng đó. Chứ một người như Hạnh không đời nào điên dại thần kinh bất ổn như vậy. Nhưng mà nếu quả thật là như cậu nói thì phải làm sao? Cái chuyện này bác đừng quá lo. Phía dòng họ của cháu có một người làm nghề phong thủy xem bói tướng số. Cháu cũng đã từng có lần được ông ấy coi bói cho cảm thấy đúng lắm, chứ không sai chỗ nào. Và lại vì là người trong nhà cho nên ông ấy không có lừa gạt gì đâu. Cháu nghĩ người ta có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Giờ mình cứ thử đưa Hạnh đến đó xem thế nào. Nếu không có vấn đề gì thì cũng có thể làm cho mình yên tâm. Ông Hưng bấy giờ gật gù. Thế được rồi, cậu bệnh thì vái tư phương, tôi sẽ nghe theo cậu. Bao giờ chúng ta đi? Để cháu liên hệ lại với người đó thử rồi cháu sẽ báo. Được. Thế bây giờ cháu về còn phải lo cho bố mẹ cháu. Hôm nay trời trở lạnh, bệnh tình của họ lại phát tác nữa rồi. À, về đi. Khi Quân rời khỏi thì ông Hưng thở dài một cách đầy ngán ngẩm. Ông rút tiếp một điếu thuốc ra rồi châm lửa, lặng lặng suy tư. Còn ở trong góc khuất của cánh cửa gần đó, bà Hoa nãy giờ đang nghe đến rốt cuộc nói chuyện giữa hai người. Bà lo lắng lắm, chưa bàn đến chuyện có giải được bùa của Hạnh hay không. Nhưng nếu nhỡ đầu có người kia phát hiện được bùa chú dưới giường, lúc ấy bà biết giải thích ra sao. Về trong nhà này ngoài bà ra thì đâu ai còn được lá bùa xuống dưới ấy. Càng nghĩ thì bà lại càng cảm thấy bối rối. Và rồi bà ta lóe lên một suy nghĩ vô cùng độc ác. Thôi thì chuyện này đành phải như vậy. Mình phải bịt miệng nó mãi mãi. Tất nhiên không quá khó để đoán ra cái ý tưởng này của bà Hoa là bởi vì bà muốn dùng luôn cái lá bùa thứ hai để cho càng nhiều âm binh nhập vào người của Hạnh, khiến cho cô chết đi. Mà nếu cô chết rồi thì không còn ai để đối chứng. Nói là làm ngay lúc sập tối, khi bà đích thân vào trong mang đồ ăn cho Hạnh để bà cũng tiện tay để lá bùa thứ hai dưới gối của cô. Ba ngày sau, ông Hưng thức dậy khá sớm, bởi ngày hôm qua ông đã được quân đến báo tin là liên hệ được với người kia, và họ bảo đưa Hạnh đến gặp càng sớm càng tốt. Ông dự định sau khi cho con gái ăn sáng, uống nốt bát thuốc đông y xong thì đợi quân đến rồi hai người lái xe đưa cô đi tìm thầy. Nhưng có một điều ông không thể ngờ được rằng, khi mang tô cháo trên tay tiến vào trong phòng của Hạnh, cánh cửa được mở ra cũng là lúc ông chứng kiến cái cơ thể lạnh cứng của cô. Hai mắt của Hạnh mở to trừng trừng nhìn về phía của ông, nó vô hồn lắm. Ông bước tới lay thử rồi cất tiếng gọi. Hạnh, Hạnh ơi, con ơi. Cảm giác có việc gì đó không ổn. Ông dùng ngón tay của mình khẽ khẽ đặt lên cái bức tượng trước mặt. Thế là gần như ngay lập tức ông rút lại vì vẻ hoảng hốt. Trời đất ơi, sao lại thế này con ơi? Suốt từ lúc nãy cho đến bây giờ, bà Hoa trong căn phòng ngủ đang nghe thấy động tĩnh. Thế nhưng bà không xuất hiện vội. Cứ cố gắng ở đó thêm một lúc rồi bước sang với cái điệu bộ hoảng hốt. Cái chuyện gì vậy ông? Bà ơi, bà lại đây xem con Hạnh nó sao thế này. Bà Hoa tiến lại gần hơn. Bà cũng thử chạm vào cái bàn tay đối phương. Thi thể của Hạnh đã lạnh cứng. Tôi đã biết trước như vậy, nhưng thấy việc trực tiếp thấy cái thi thể không mấy dễ nhìn của cô thì bà cũng có phần hơi rén trong lòng. Chưa dừng lại ở đó, bên ngoài cổng nhà lúc này có tiếng của quân nói vọng tới. Bác Hưng ơi, bác với em Hạnh xong chưa hả? Còn đến đón hai người, còn mượn được chiếc xe hơi của ông chủ trang trại đi cho tiện. Thế nhưng gọi mãi không có ai trả lời. Quân tò mò lắm. Anh bước khỏi xe rồi chạy vào bên trong. Tới khi quân chứng kiến cảnh tượng đau lòng, anh như một người mất trí. Anh chạy tới ôm chầm thi thể của người yêu. Hạnh, Hạnh ơi, em sao thế này Hạnh ơi? Hạnh không trả lời, chỉ có ông Hưng vỗ vai của quân. Cậu đừng buồn nữa. Con gái tôi nó thực sự ra đi rồi. Không, Hạnh cô ấy không thể nào chết theo cái cách này được. Hạnh à, em tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Hạnh ơi. Quân lúc này vừa gọi vừa lay thật mạnh. Thế không ổn, ông Hưng mới kéo anh ra. Hãy tin con gái ông Hưng gặp chuyện, phía bà con họ hàng cũng có mặt để chia buồn. Nhưng còn những người hàng xóm kế bên thì cứ như thế bàn tán không ngớt. Họ bảo chắc là Hạnh điên rồi tự tử gì đó, chứ làm sao như mà chết nhanh như vậy. Xế chiều khi cơ quan khám nghiệm tử thi đến làm việc xong, thì họ cũng để cho ông làm đám tang cho con. Còn bà Hoa thì để che giấu tội ác của mình, bà nhân lúc không ai để ý, bà liền lấy hai lá bùa ở dưới gối của Hạnh, rồi mang về cất trong ngăn cuối cùng của cái tủ quần áo. Cái ngăn này vốn đã bà bỏ mấy thứ đồ cá nhân của phụ nữ, cho nên ngoài bà không ai động chạm vào cả. Chỉ còn một ít phút nữa thôi, thi thể của Hạnh sẽ được đặt trong quan tài. Vì thương con gái cho nên đám tang của cô được ông Hưng làm tươm tất lắm. Đặt phía bên trại hòm và dịch vụ tang lễ, cái gói đắt tiền nhất. Giờ thì không ai có thể ngăn cản ông tiêu tiền cho con gái của mình. Nhưng chính vì việc này lại khiến trong lòng ông cảm thấy day dứt. Ngồi kế bên thi thể của Hạnh, ông lẩm bẩm: Con à, sao mà chua xót vậy? Bố tệ bạc lắm phải không? Suốt bao năm qua bố không mua sắm cho con thứ gì đắt tiền. Ngay cả bộ trang sức bố cũng nghe lời gì mày. Mà là mày tối ngày chỉ lo cắm đầu vào chuyện bếp núc chợ bố. Một trang sức đắt tiền sợ trộm cắp rồi rớt mất. Giờ đây thứ đắt tiền nhất bố mua cho mày lại chính là chiếc quan tài này. Và gần như lập tức, ông Hưng nghe thấy vọng bên tai của mình có tiếng khóc. Ban đầu ông nghĩ chắc là một người bà con nào đó. Thế nhưng rồi khi lẫn trong tiếng khóc lại là một giọng nói đầy âm vang. Bố ơi. Cái giọng nói không quá lớn nhưng đủ để trông nhận ra. Đây chính là giọng con gái của mình. Gần như ngay lập tức ông ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn về phía thi thể của Hạnh. Nhưng cái thi thể vẫn nằm yên bất động. Mặt của cô thì bị che phủ bởi một tấm vải xô màu trắng. Không hiểu nghĩ gì mà ông Hưng lại kéo tấm vải ra, rồi để lộ cái gương mặt hốc hác của Hạnh. Trừng hết cặp mắt của cô lúc bấy giờ bất ngờ mở to, làm trông giật bắn cả mình. sao lại thế này? Cặp mắt của Hành bấy giờ như thể là cô đang còn sống vậy. Rõ ràng ban nãy trước khi mặc quần áo cũng như là phủ tấm khăn lên, chính ông Hưng đã thấy mắt con gái của mình đắm lại. Nghe những tiếng thẳng thốt của ông, lúc này bà Hoa bước tới. Có chuyện gì vậy ông? Bà nhìn này. Ông Hưng toàn định chỉ cho vợ chuyện kỳ lạ đôi mắt mở to của Hành. Thế nhưng khi nhìn lại thì ông cứng cả họng, là bởi vì đôi mắt đó đã khép lại từ bao giờ. Anh sao vậy? Anh sao anh lại tháo cái khăn vậy? Không nên đâu. Lúc này thì ông Hưng đưa tay lên vỗ mạnh vào trán. Chắc là mình hoa mắt rồi. Thế được rồi, anh mệt ra ngoài nghỉ đi, đem trông hộ cho. Ông Hưng gật gù chống tay đứng dậy. Tranh ra ngoài làm điều thuốc cho tỉnh táo, chứ không ngủ nổi đâu. Sắp tới giờ không điểm con bé rồi. Khi mà ông Hưng rời đi thì bà Hoa nhìn chăm chăm về thi thể của Hạnh. Chưa dừng lại ở đó, bà lấy từ trong túi của mình ra một cái lọ đựng thứ dung dịch kỳ lạ màu vàng đục. Cái lọ này bà mới vừa được lão Bảy Thọt mang đến. Lão ta bảo lọ nước này có tác dụng xua đuổi âm khí, bởi nếu như hồn vía của Hạnh còn phẳng phất gần thi thể, sẽ bị cái nước này đuổi đi. Sau khi thấm nước ra bàn tay của mình, bà xoa xoa vào tay chân. Còn phần mặt của Hạnh thì bà nhớ tới cái phản ứng kỳ lạ của ông Hưng ban nãy, cho nên có chút không dám. Phải lại lúc này thì có thêm mấy người bà con khác bước tới. Thế là thôi, bà cất cái lọ nước trong túi của mình rồi lẩm bẩm. Thôi, như vậy chắc là cũng đủ rồi. Ngoài sự đau buồn của ông Hưng thì còn một người khác cũng suy sụp, đó là Quân. Suốt từ lúc chứng kiến thi thể của Hạnh đến bây giờ thì cũng chỉ có Quân là người chạy đôn chạy đáo, lo liệu cho cái tang lễ được chu toàn. Giờ đây khi sắp sửa tiết giờ khâm liệm, anh mới lần đầu tiên có chút thời gian để mà tiến vào ngồi kế bên thi thể của người yêu. Không có ngần ngại gì, Quân nắm lấy bàn tay lạnh cứng của Hạnh rồi miệng lẩm bẩm. Hạnh à, sao em lại rời bỏ anh đi như vậy hả Hạnh? Sự còn đám cưới cứ chứng minh. Anh biết anh phải làm sao đây? Anh thậm chí còn không dám nói cho bố mẹ lúc em bị ốm. Và mà bây giờ em thế này, anh biết ăn nói với họ thế nào đây? Đâu lúc này từ bên ngoài có một làn gió thổi thấp tới. Tiếng gió rít qua khe cửa, nghe cứ như tiếng rên rỉ của ai đó. Quân thở dài vội bước tới với ý định khép chặt cánh cửa sổ, vì sợ gió lùa vào bên trong rồi làm xê dịch tấm khăn phủ trên mặt của người yêu. Và cũng chính hành động này, khi bước tới nơi, cặp mắt của anh nhìn về khoảng sân phía bên hông nhà. Tại đây Hưng có rất nhiều cái bóng đen đang đứng. Ban đầu anh nghĩ chắc là những người đến thăm viếng chia buồn với khổ chủ. Thế nhưng không, cái đám người này kỳ dị lắm, vì họ cứ thoát ẩn thoát hiện. Rồi tới khi cơn gió dần lặn đi thì họ cũng tan biến theo. Cái gì thế này? Vốn có chút tin vào những chuyện tâm linh, Quần cho rằng những thứ mình trông thấy vừa rồi chắc chắn không phải là người. Nhưng mà tại sao nhà cổ Hạnh lại có nhiều vong hồn lẩn vẩn như vậy? Còn chưa kịp giải đáp thắc mắc trong lòng thì đã đến lúc làm lễ nhập quan. Một vị sư ở trên chùa được ông Hưng mời tới. Trong nhà không theo tôn giáo nào, nhưng mấy người hàng xóm khuyên là ông nên nhờ sư thầy đến để tụng kinh, thì con gái của mình sẽ mau chóng được siêu thoát. Ông làm theo và vị sư với chiếc chuông và cái chuỗi hạt trên tay. Cứ lần rung lên là ông lại ê a đọc bài kinh. Còn lại là Quân, ông Hưng cùng mấy người trai tráng khác trong dòng họ bắt đầu khuân thi thể của Hạnh đặt gọn vào chiếc quan tài. Ngoài những thứ đồ dùng thiết yếu chôn theo cô, ông Hưng còn lấy trong cái hộp tủ của mình ra một bộ trang sức gồm vòng tay, vòng cổ, đôi bông tai và một chiếc nhẫn. Đây cũng chính là bộ trang sức mà ông dự định sẽ tặng con gái trong ngày cô xuất giá theo chồng. Thế nhưng giờ thì hết rồi, không còn cái đám cưới nào diễn ra, mà chỉ có đám tang để nước mắt đau thương. Đến khi đóng nắp quan tài lại thì bầu trời bên ngoài nổi giông gió ầm ầm, mà chỉ nổi giông gió vậy thôi chứ không hề đổ mưa. Trời càng lúc càng về khuya, bầu không khí càng tăng thêm phần oi bức. Ngủ không được mà cũng chẳng muốn ngủ, ông Hưng lúc bấy giờ bước ra ngoài, nơi có Quân cùng mấy người bà con. Ông cầm chai rượu trên tay đặt xuống bàn. Quân à, lại để uống với bác vài chén. Tất nhiên là Quân không thể từ chối, anh đứng dậy tiến tới. Thưa bác à, để cháu rót à? Đón chai rượu trên tay của ông, Quân run rẩy. Cháu mời bác, uống đi. Uống cho thật say rồi ngủ một giấc. Cả ngày hôm nay tao muốn ngủ, mày có biết vì sao không? Cháu không biết. Ta muốn ngủ vì tao ước rằng sau khi ngủ dậy sẽ kết thúc. Ta bừng dậy mọi thứ lại trở về như xưa. Đây chỉ là một cơn ác mộng, có phải không Quân? Mày nói thử xem nào. Quân thở dài ngửa cổ nốc cái chén rượu. Cái hơi men nồng và vị cay xè của men rượu khiến cho anh bấy giờ nhăn mặt. Thưa bác, nếu như là mơ thì tốt biết mấy, nhưng mà chắc là không. Hạnh đã bỏ chúng ta đi thật rồi. Sắp tới mày định thế nào? Bác hỏi chuyện gì à? Thế là chuyện cá nhân của mày. Thôi thì con Hạnh nhà tao nó đã vắn số. Tao nghĩ mày nên sống bình thường, cứ lao động làm việc. Sau này gặp được người con gái khác thì mạnh dạn mở lòng. Chuyện đó cháu nghĩ chắc còn lâu lắm. Tính làm gì cho xa. Nếu không cưới được Hạnh thì mục tiêu của cháu bây giờ là kiếm tiền lo cho bố mẹ. Đến ngày họ nhắm mắt xuôi tay thì lúc đó cháu mới dám nghĩ đến chuyện hạnh phúc cá nhân. Mày đừng có nghĩ tiêu cực. Duyên đến thì đâu có thể nói trước được. Ý tao là chỉ muốn mày đừng có đau buồn rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Và lại mày không thành con rể tao được thì tao nhận mày làm con nuôi. Bác nói gì vậy? Ta nói thật đấy, ta không đùa đâu. Mày an tâm. Nếu như mà trong cuộc sống sau này có gì khó khăn túng thiếu, cứ nói với ta một tiếng đừng có ngần ngại. Quân nở một nụ cười hiền, nhưng anh lúc này đâu biết phải trả lời đối phương thế nào. Lại nói về bà Hoa, lúc này bà đang ở trong phòng ngủ của mình cùng với Tâm. Hai mẹ còn hú hí với nhau bằng những câu từ hết sức khô vô nghĩa. Tâm à, từ giờ đi cái con đó không còn ở đây nữa. Nhà này là của con, toàn bộ cuộc cải sau này cũng là của con hết. Thật hả mẹ? Vậy là con được mua thật nhiều đồ chơi phải không? Không những đồ chơi mà thứ gì con muốn cũng sẽ có. Hay quá, hoan hô. Đừng có la lớn, nhà đang có tang. Vui thì vui nhưng mà kiềm chế đi. Bây giờ nằm xuống mà ngủ. Thôi mẹ ngủ đi, con chưa buồn ngủ đâu. Để con lấy đồ chơi ra chơi. Tùy mày, muốn làm gì cũng được. Nàng dứt câu, bà Hoa ngả lưng xuống tấm đệm êm ái. Cả ngày hôm nay tuy không có thương xót gì, nhưng cũng phải lo đám tang cho nên bà chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Thành thử giờ đây chỉ nằm một chút, bà đã vang lên những tiếng thở đều đặn. Nhưng tưởng đâu đây là giấc ngủ thoải mái, khi loại bỏ được cái hòn đá cản đường hay mẹ con. Nhưng ai có thể ngờ được, trong cơn mê man bà thấy bóng hình của Hạnh. Cô với dáng vẻ hệt như lúc trước, mái tóc bù xù lằn ra nhột nhạt. Đáng nói hơn, cả mắt của cô đỏ ngầu như hai đốm lửa. Hạnh bay là đà chung quanh bà Hoa, nhưng bà không mấy sợ hãi, thậm chí bà còn quát ngược lại. Mày chết rồi, mau cút đi. Cho dù mày có hiện hồn cũng không làm được gì tao đâu. Có tiếng cười ré ré vang lên. Hạnh ngừng lại đứng đối diện bà Hoa. Đúng là bà có thể không sợ tôi, bà còn giết tôi cơ mà. Nhưng bà an tâm đi, giờ bà phải sợ khi mà dần dần tôi lấy hết những gì bà coi trọng. Mày định làm gì? Câu chính lúc này đây, bà trông thấy Hạnh rất theo thằng Tâm. Khỏi phải nói, bà hoảng hốt. Mày trả lại con tao, con kia mày đứng đó. Chỉ nói được tới đây thì bà tỉnh giấc. Bà Hoa thẳng thốt, nhưng khi quay sang bên cạnh, bà vẫn trông thấy Tâm đang ngồi trên mấy chiếc xe bà chạy tới. Tâm, con có sao không? Thằng Tâm lắc đầu đáp. Con có sao đâu, mà mẹ làm gì đang ngủ tự dưng la lớn làm con giật mình. À không có gì đâu, mày không sao thì được rồi. Nhưng tất nhiên là bà không cho rằng đây đơn thuần là một giấc mơ, bởi vì nó giống như lời đe dọa. Không được, mày không thể thua nó được. Bà dự định ngay ngày mai đến tìm lão thầy bảy thẹo để mà nhờ làm lão ta làm cái lễ triệt hạ vong hồn của Hạnh mãi mãi, thậm chí là cũng có bùa phép gì đó để bảo vệ hai mẹ con của bà. Nói là làm, khi trời vừa hừng sáng, bà lấy cớ ra ngoài mua sắm đồ làm lễ rồi chạy thẳng xe đến chỗ của lão thầy bảy. Đến nơi trông thấy bà, lão ta có chút bất ngờ. Bà tới đây làm gì? Thưa thầy, có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Hình như là con ấy nó đang định trả thù con. Sao mà trả thù được? Bà Hoa lúc này kể lại giấc mơ của mình, nghe xong lão bảy có chút đăm chiêu. Lạ thật. Rõ ràng hôm qua tôi đã đưa cho bà lọ nước phép. Trong thi thể người mới chết vẫn còn liên kết chút ít vong hồn. Giờ đây dùng nước phép thoa lên người, cũng là sẽ có tác động tới vong hồn, khi nó đau đớn bị đánh nát. Hay là bà không bôi? Có mà thầy, con có bôi. Bà bôi ở những chỗ nào? Thì tay chân theo lời thầy dặn. Thế còn cái mặt đâu? Chuyện này bà đúng thật là. Cái quan trọng nhất là khuôn mặt của nó lại không bôi. Thảo nào có thể hiện hồn lên được. Vậy là nó có thể trả thù con sao? Không chỉ là hiện hồn lên, chứ khoảng cách tới việc trả thù còn xa lắm. Phong hồn của nó bây giờ mới mất, làm sao có sức mạnh để hại được người sống. Bà còn nhớ hai cái lá bùa tôi dặn bà đặt ở dưới gối của nó chứ? Còn nhớ. Hai cái lá bùa đó đâu? Còn cất vào trong tủ. Được. Khi nào bà về, bà lấy đem hai lá bùa đó âm thầm dán xuống đáy quan tài. Cho dù con nhỏ đó có cố gắng thế nào, cô không thể động đến sợi chân lông của bà được đâu. Thật vậy hả thầy? Con biết rồi. Thưa thầy, con về để con chuẩn bị làm. Về đi. Trên đường đi, bà Hoa có vẻ khoái chí, bà nhếch mép. Tưởng thế nào là còn hù dọa định động tới con trai tao. Mày nằm mơ đi, không có chuyện đó đâu. Để một lát nữa, tao dán hai lá bùa này xong, mày chỉ có nước tàn đời. Thế nhưng khi vừa về đến cổng thì bà Tích từ trong nhà ông Hưng chạy ra. Bà đi đâu nãy giờ mới vậy? Tìm được một chút đồ, có chuyện gì? Nhà đâu có thiếu người. Cần làm gì thì ông nhờ mọi người được mà. Trời đất ơi, bà biết tin gì chưa? Tin gì? Mẹ mày bị trượt ngã nhập viện rồi. Mẹ nào? Trời đất ơi, mẹ bà chứ còn ai. Mẹ tôi đã chết lâu rồi cơ mà. Khỏi phải nói, bà Hoa bấy giờ tá hỏa. Sao ông biết? Vừa rồi có đứa ở bên đó nó chạy qua để báo tin, hỏi là bà đâu. Tôi với mọi người đang nháo nhào tìm bà. Mà quay xe chạy lên bệnh viện xem mẹ thế nào. Để ở nhà tôi lo đám tang. Tôi đi đây. Thế là bà Hoa lập tức nhắm thẳng hướng tới bệnh viện chạy tới. Khi đến nơi, bà thấy mấy người bà con dòng họ của mình đang ngồi ở trước phòng cấp cứu. Nhận ra bà, họ liền vẫy tay. Hoa, mày tới rồi hả? Chị hai, chị ba, mẹ sao vậy? Do khổ thôi. Sáng nay bà ấy tự dưng dậy sớm, còn đòi tao gọi mày về đó. Nhưng mà làm sao mà được. Ta nói với bà là bên mày mọi người đang làm đám tang, nhưng bà lại không có chịu. Cứ chẳng đã nên ta mới lấy xe định chờ bà đi sang đây. Anh ở đâu mới ra đến khỏi cổng nữa. Bà la lên một tiếng rồi ngã từ trên xe xuống. Cô ngã tưởng chừng như không có việc gì nghiêm trọng, nhưng mà làm phần gáy đập vào bên cái trụ cột ở bên ngoài. Ta hoảng quá, máu lúc ấy chảy ra nhiều lắm. Thế là ta liền hô hoán mọi người đưa bà lên đây. Ngoài ra thì cũng có cử mấy đứa nó sang bên để báo cho mày biết. Mày nhận được tin phải không? Em nhận được tin, lập tức vào đây. Bây giờ mẹ sao rồi? Còn sao nữa? Bác sĩ đang cấp cứu cũng chưa biết. Trời đất ơi, sao bất cẩn vậy chứ? Chị chỉ thừa biết là mẹ tôi già cả rồi, sao lại... Ủa? Sao tự dưng mày trách tao? Không phải là tao không khuyên can, nhưng mà bà ấy có nghe đâu. Còn bà ấy lúc ấy cứ như là bị điên vậy đó, cứ cuống cuồng cả lên. Này, chị ạ, nói cho cẩn thận nhá. Ai điên? Chị nói ai điên? Tao nhỡ nhời. Nhưng mà mày cũng đừng có trách tao, tao đã làm hết trách nhiệm rồi. Chị im đi. Nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì, tao bắt đền chị đó. Mày... Tình hình lúc này có vẻ như đã căng thẳng. Cứ may mà có thêm những người bà con khác căn ngăn, hay người phụ nữ, nên không đẩy lên thành một cuộc cãi vã. Chờ đợi thêm gần một giờ đồng hồ thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu được mở. Từ bên trong, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra. Ai là người nhà của bà cụ vậy? Là tôi à? Bà Hoa lập tức bước tới. Bác sĩ à, mẹ tôi sao rồi? Bà cụ ổn rồi, vết thương đã được cầm máu và bà cũng đã tỉnh. Quỳ hoa quá, thì tôi được vào thăm mẹ tôi chưa? Theo nguyên tắc thì vẫn phải để cho bà cụ nghỉ ngơi thêm. Nhưng mà có điều lúc bà tỉnh dậy thì luôn miệng gọi tên Hoa, thậm chí còn bảo bác sĩ chúng tôi đi tìm bà. Tôi là Hoa, vậy tôi vào với mẹ tôi được chứ? Nếu như bà cụ có gì đó muốn nói thì cô cứ vào đi, nhưng phải giữ trật tự, là bởi vì bên trong cũng còn nhiều bệnh nhân đang cấp cứu, ổn quá không được đâu. À, tôi biết rồi, bác sĩ cứ an tâm. Từ bên ngoài bước vào, bà Hoa nhanh chóng nhận ra mẹ đang nằm ở phía giường cuối dãy. Bà cụ Phượng mắt lim dim, cái đầu thì băng bó trắng hếu, còn lấm tấm máu đỏ thấm ra từ vết thương. Bước tới gần, khẽ cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi. Bà cụ Phượng lúc này mở mắt và gần như ngay lập tức bà trở nên kích động. Vội vàng đưa cái bàn tay run rẩy giơ lên nắm lấy tay con gái. Mày, Hoa, không xong rồi. Có chuyện gì vậy mẹ? Con Hạnh nó sắp trả thù mình. Trời đất ơi, sao mẹ lại lo sợ vậy? Mẹ cứ an tâm, chuyện này con lo liệu rồi, không chờ đến mẹ đâu. Không, tao lo lắm. Mẹ không biết đêm qua tao nằm mơ thấy nó đâu. Nó nhìn tao đáng sợ lắm. Nó dắt theo cả thằng Cu Tâm. Rồi cũng không phải là ngẫu nhiên mà tao ngã từ trên xe. Lúc vừa mới ra khỏi cổng, tao thấy nó đứng ở bên vệ đường, nó trừng mắt nhìn tao. Tao sợ quá cho nên... Con hiểu rồi. Mẹ bình tĩnh đi, để con nói cho mẹ biết. Vừa rồi con đã lên gặp ông thầy Bảy, ông ấy đã chỉ con cách rồi. Cách gì? Sau khi thuật lại cho mẹ mình nghe, bà Phượng bây giờ gật gù. Thế thì được, mày mau trở về làm đi, không là muộn mất. Công tại mẹ đấy, ngày tin mẹ con mới chạy lên đây, chứ không từ nãy đến giờ con đã làm xong rồi. Ta không sao nữa đâu, cứ đi đi. Vâng à, thưa mẹ ở lại nghỉ ngơi nhá, con về lo công chuyện, có gì chiều tối con sẽ vào. Lại một lần nữa trở về nhà, lúc nãy đây thì đã có khá đông người đến viếng đám tang. Do chưa thể dán được ngay lá bùa, phải để đến trưa thì khi mọi người nghỉ ngơi ăn cơm. Và rồi thì cũng là lúc đến thời gian thích hợp. Bà Hoa vào trong phòng của mình, mở cái hộp tủ cuối cùng. Nhưng giờ đây bà phát hiện hai lá bùa không còn nằm ở đó. Cái quái gì thế này? Rõ ràng mình nhét nó ở đây cơ mà. Hay là quái đó tay máy? Kiểm tra lại chút đồ lót bà lại chẳng thấy mất bộ nào. Vậy thì nếu có kẻ gian thì nó lấy hai lá bùa này để làm gì? Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy hoang mang. Thì trong phòng bước ra ngoài bà cố gắng thử đi tìm nhưng không dám làm lớn chuyện. Là bởi vì nếu như biết được có sự tồn tại của hai lá bùa kia thì chắc hẳn mọi người sẽ sinh nghi. Thời gian càng lúc càng trôi đi, cho đến xế chiều giờ đây đã tới thời điểm đưa chiếc quan tài của Hạnh ra nghĩa địa để chôn cất. Vậy mà bà vẫn chưa tìm được hai lá bùa kia. Càng lúc bà lại càng trở nên cuống quýt. Thế khi đến giờ làm lễ bà đành bỏ cuộc. Nhưng cũng chẳng lo lắng quá, bởi lúc nãy thầy Bảy có nói vẫn còn cách để làm lễ trấn yểm, chỉ có điều là hơi tốn kém mà thôi. Nhưng đến nước này đâu còn đường lui nữa. Sau khi chôn cất Hạnh xong, mọi người trong đoàn đưa tang bắt đầu ra về. Thời gian đối với bà lúc này là vàng là bạc. Bà cố gắng hối thúc chồng của mình. Ông ơi, về thôi. Bà làm cái gì vội thế? Thì tôi để con ở nhà tôi không an tâm. Ở nhà cũng còn vài chục người, chứ đâu phải là không có. Phải lại bây giờ về ấy để cho sư thầy làm lễ rước di ảnh của con bé lên bàn thờ. Bà hấp tấp bà định đi đâu hả? Thì tôi lên bệnh viện để thăm mẹ. Thôi thì không phí thời gian với ông nữa, tôi về trước đây. Nên là làm mặc cho chồng của mình với cặp mắt khó hiểu đang đứng nhìn. Thì là bà chạy ra chiếc xe rồi lái về nhà. Khi đến nơi, bà dự định chạy vào trong phòng để lấy tiền rồi mang đi nhờ thầy Bảy làm lễ. Thế nhưng chạy vào đến nơi, bà dẫm phải đống đồ chơi của thằng Tâm. Cảm giác đau điếng khiến cho bà nghiến răng quát. Cái thằng này, chơi bởi cái gì bừa bộn thế? Không nghe thấy tiếng của con đáp lại, bà mới dừng chân hất tạm đống đồ chơi qua một bên. Và cũng chính lúc này bà nhận ra ở cái thùng của một chiếc xe đồ chơi có một thứ quen mắt. Cái này là... Tất nhiên bà Hoa nhận ra đây là hai lá bùa mình đã tìm kiếm. Sao nó lại ở đây? Cảm giác bất an khiến cho bà cất tiếng gọi. Tâm! Tâm ơi! Vẫn không có tiếng đáp lại. Và khi tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách đến căn cuối cùng là phòng của Hạnh, thì lúc cánh cửa mở ra bà bàng hoàng chứng kiến con trai của mình đang nằm trên chiếc giường của người chết. Và nó cũng không còn dấu hiệu của sự sống. Trời đất ơi! Bà rú lên. Lúc này những người bà con có mặt cũng chạy vào. Ai nấy đều bất ngờ bởi vì theo lời họ thuật lại, chỉ độ nửa tiếng đồng hồ trước, thằng Tâm vẫn còn ngồi chơi. Tin dữ ập đến lần nữa khiến trông Hưng sụp đổ. Còn cái chết của thằng Tâm được người ta kết luận là do nó chơi đồ chơi, ra đó nuốt phải dị vật rồi thất thở. Một cái chết hết sức vô lý. Nhưng cái sự vô lý này chỉ được mọi người cảm nhận. Chứ còn bà Hoa thì khác, bởi vì bà biết thứ gì đã gây ra cái chết cho con của mình. Vợ ôm thi thể con trai trong tay, bà không biết lấy từ đâu ra một con dao nhọn, miệng liên tục gào thét. Con quỷ này, mày đâu rồi? Mày trả con cho tao đi. Đến lúc mọi người không chết được thì con dao đã bị tước. Thế nhưng bà Hoa thì cứ điên điên dở dở. Lại thêm một lần nữa tránh vợ mình tự làm những cái chuyện có hại đến bản thân, ông Hưng phải dùng sợi dây mà lần trước ông trói Hạnh để cố định vợ lại trên giường. Lúc này đây miệng của bà Hoa liên tục kêu gào. Sau khi chôn cất thằng Tâm, tình trạng của bà lại càng nghiêm trọng. Bà được chồng đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Và nghe đâu cũng chỉ điều trị được khoảng hơn một tháng thì bà nhân lúc mấy cô y tá giao ca liền lẻn ra rồi chạy bỏ trốn. Không ai biết bà đi đâu. Tìm kiếm cả mấy ngày trời thì cuối cùng họ phát hiện thi thể của bà nổi lềnh bềnh ở khúc sông gần bệnh viện. Đối với ông Hưng mà nói, biến cố ập đến quá là bất ngờ. Ba người thương yêu giờ đây không còn một ai. Ông cũng đóng cửa rồi bỏ đi biệt xứ. Chẳng ai biết tung tích của ông cả. Lại nói về Quân, anh với sự chăm chỉ cố gắng của mình thì càng ngày chiếm được lòng tin từ phía ông chủ trang trại. Đến 3 năm sau, anh được ông mai mối cho cháu của mình. Đêm trước khi đi đón dâu thì Quân nằm mơ thấy Hạnh, cô người yêu quá cố. Hạnh không nói không rằng mà đứng đó nhìn ngó, nở một nụ cười hiền như thể lúc cô còn sống. Đến sáng khi Quân tỉnh dậy, đã thấy chiếc gối của mình ướt nhẹp nước mắt. Đây cũng chính là lần cuối cùng mà anh được trông thấy hình dáng của người yêu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.